Quý phi mỗi ngày chỉ muốn làm cá muối. Chương 195, pha trà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các cung nữ dọn bữa sáng lên nhìn món ngon trên bàn. Tiêu Hề Hề lập tức nhét mứt hoa quả vào tay Bảo Cầm, em cất mứt hoa quả này đi, lát nữa ta ăn xong. Bảo Cầm cười đáp, vâng, ăn sáng xong, Hình Bộ gửi một chồng hồ sơ đến. Tiêu Hề Hề vừa nghĩ sắp có chuyện để nghe, nàng tức thì lấy lại tinh thần, chạy đến cạnh thái tử ngồi xuống, ân cần giúp hắn mài mực. Lúc này Ti Trúc quay lại, Ti Trúc thay nhu quần đối khâm phẩm xanh, thắt lưng buộc mỏng, khiến dáng người thướt tha yêu kiều. Nàng vẫn ôm bình ngọc trong tay, tiến lên hành lễ, nàng cười xinh tươi, giọng nói nhẹ nhàng. Nghe nói thái tử điện hạ thích uống trà, đây là sương sớm do nô tỳ hứng được ở ngự hoa viên trước bình minh, dùng sương này pha trà mới có vị ngon nhất. Bảo Cầm gào thét không ổn trong lòng, nữ nhân này không từ bỏ, còn muốn tranh sùng. Nàng lập tức nháy mắt với Tiêu Lương Đệ, muốn Tiêu Lương Đệ lấn áp nàng ta. Nếu Ti Trúc tranh sùng thành công trước mặt Tiêu Lương Đệ, sau này những người khác cũng sẽ làm theo, như vậy Tiêu Lương Đệ không phải sẽ trở thành bàn đạp trong mắt người khác sao? Chuyện này tuyệt đối không được. Tiêu Hề Hề tò mò hỏi, mùi vị có ngon thật không? Ti Trúc cười nói, tiểu chủ nếm thử sẽ biết. Nói xong, Ti Trúc quỳ xuống bếp lò nhỏ, bắt đầu pha trà. Nàng rõ ràng đã quen với việc này, động tác khéo léo, rất đẹp mắt. Trong lúc pha trà, thỉnh thoảng nàng vẫn ngước mắt nhìn thái tử. Ánh mắt đó ẩn giấu ám muội khó tả. Thấy vậy, Bảo Cầm sắp gấp chết rồi. Bảo Cầm điên cuồng nháy mắt với Tiêu Lương Đệ. Nhưng Tiêu Lương Đệ vẫn nhìn chằm chằm ấm trà trên bếp lò nhỏ. Nàng rất tò mò dùng sương pha trà sẽ có mùi vị thế nào. Lạc Thanh Hàn mở một quyển hồ sơ. Hắn hỏi, muốn nghe chuyện không? Tiêu Hề Hề lập tức chuyển sự chú ý từ ấm trà sang thái tử. Nàng nhanh chóng đi tới, ngồi xuống cạnh hắn, ngoan ngoãn đáp. Muốn, Lạc Thanh Hàn bắt đầu kể câu chuyện đầu tiên. Tiêu Hề Hề chống cằm, nghiêm túc lắng nghe. Ti Trúc nhìn thái tử nhiều lần, nhưng thái tử cứ nhìn hồ sơ trước mặt, trong lòng vô cùng ấm ức. Cuối cùng cũng đợi trà được đun sôi, nàng cầm ấm trà, rót hai tách trà nóng. Nàng bưng tách trà đến cạnh thái tử, tối qua có được bài học, lần này nàng không dám chạm vào thái tử nữa, nhưng khi đặt tách trà xuống, nàng cố ý cúi người thấp hơn. Từ góc nhìn của thái tử, vừa vặn thấy làn da trắng nõn trước ngực. Lạc Thanh Hàn lườm Tiêu Lương Đệ, nhắc nhở, đóng ấn. Tiêu Hề Hề lập tức cầm ấn thái tử, đóng xuống chỗ hắn chỉ. Làm xong, hắn mới cầm tách trà nhấp một ngụm. Ti Trúc mong đợi hỏi, điện hạ thấy thế nào? Lạc Thanh Hàn, bình thường, hắn đặt tách trà xuống, cầm quyển hồ sơ khác. Ti Trúc không cam lòng, định nói thêm gì đó, nhưng chưa kịp nói đã nghe Tiêu Lương Đệ nói. Trà này quá nhạt, ta không thích. Lạc Thanh Hàn điềm nhiên nói, nếu không thích, thì đừng uống nữa. Tiêu Hề Hề nói, thần thiếp có một cách, có thể làm trà này ngon hơn. Nàng sai Bảo Cầm lấy một bát sữa đặc và một bát mật ong. Nàng đổ sữa vào trà, trộn đều rồi thêm chút mật ong điều vị, một ly trà sữa mới tinh ra lò. Nàng uống thử một hớp, vui mừng khen ngợi, ngon quá đi. Nàng đưa ly của mình đến trước mặt thái tử, đôi mắt sáng ngời hỏi. Điện hạ có muốn thử không? Cách chương.